Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139. Chương 139. Trên bầu trời có người. Lại là hải quân lục thức. Người cái này hỗn đàn đến tột cùng học lén nhiều ít. Akainu lúc này có một loại bị bán đứng mãnh liệt ảo giác. Nhưng mà đó cũng không phải trọng yếu nhất. Grim để cho ổn thỏa. Một bên thoát đi, một bên quay người hướng về Akainu liên tục xạ kích. Viên đạn cực nhanh hướng về Akainu công kích mà tới. Liên tục chống đỡ ngăn cản mấy lần đằng sau, Grim đã chạy xa lái đi. Akainu, phía trước là mênh mông biển cả. Ngươi còn dám tới truy ta sao? Trái ác quỷ năng lực giả. Một khi rơi vào biển cả sẽ có hậu quả gì? Ngươi cần phải so ta rõ ràng hơn. Ta dám đánh cược với ngươi mệnh, ngươi dám không có bản lĩnh ngươi liền đến truy ta. Grim nhìn xem trên bờ biển một cái màu đỏ thẫm điểm nhỏ, lớn tiếng đối với Akainu gào thét, cực lớn hồi âm cuồn cuộn truyền ra, dọc theo chân trời trong lúc đó xẹt qua toàn bộ đảo nhỏ. Không chỉ có là Akainu nghe được, toàn bộ trên đảo cư dân cùng binh sĩ đều nghe được. Grim một cử động kia nặng tại chu tâm, đem quy tắc đẩy ra nói. Đồng thời có nhiều như vậy căn cứ chính xác người, Akainu liền xem như lại thế nào bạo ngược, cũng không dám đem những này người toàn bộ giết người diệt khẩu. Ngươi, ngươi hỗn đản, Akainu kém chút không có một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Nhìn phía xa đứng lơ lửng trên không, Grim tức giận đến nghiến răng. Khó trách hải quân nhiều năm như vậy đều đối với hải tặc không có chút nào hành động. Nguyên lai hải quân đại tướng đều là ngươi dạng này sợ hàng. Ngươi như thế sợ, mẹ ngươi biết không, Grim sợ lửa điểm đến không đủ lớn. Cũng không chạy trốn, ngược lại đứng tại không trung không ngừng mà kích thích Akainu thần kinh. Hỗn đàn tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta. Lão phu liền xem như đuổi tới chân trời góc biển, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Akainu sắc mặt đỏ lên, nhún người nhảy lên, tựa như một đoàn hồng vân, hướng về Grim cuồn cuộn mà tới. Ha ha ha ha, lão thất phu, ngươi cứ tới. Grim một trận vui sướng cười to đằng sau, cực nhanh hướng về một bên thoát đi. Grim một bộ áo trắng chạy vội phía trước. Akainu đỏ nham đầy trời nộ khí trùng thiên. Hai người chỉ chốc lát sau liền biến mất ở chân trời bên ngoài. Lưu lại trợn mắt hốc mồm một đám dân chúng cùng hải quân binh sĩ. Vừa rồi ngươi nghe thấy được sao? À, nghe thấy được. Không hổ là súng thần Grim. Liền lão hổ cái mông cũng dám sờ. Xuyệt, nói nhỏ thôi. Ngươi không muốn sống nữa. Trên đảo còn có rất nhiều hải quân binh sĩ đâu. Bất quá nói đi thì nói lại. Lần này Akainu e sợ thật muốn cùng Grim không chết không thôi. Không biết cuối cùng đến tột cùng sẽ là cái gì kết cục. Đúng vậy a, Grim gia hỏa này luôn luôn chính là không sợ trời không sợ đất cá tính. Hơn nữa mệnh còn rất lớn, mỗi lần đều không chết được. Một đám ăn dưa quần chúng vây tại một chỗ, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng là trò chuyện khí thế ngất trời. Vậy cũng muốn nhìn là ai. Lần này gặp gỡ chúng ta Sakazuki đại tướng, hắn còn có thể có mệnh sống sót. Bên cạnh một tên tuần tra hải quân binh sĩ nghe được đám người nghị luận, không phục mở miệng nói ra. Cái này có thể nói không tốt. Tên này ăn dưa quần chúng lời còn chưa nói hết, nhìn thấy bên cạnh hải quân binh sĩ, lập tức biến sắc, chất lên dáng tươi cười phụ họa nói ra. Đại tướng tự thân xuất mã, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Mọi người thấy tuần tra hải quân, tự nhiên cũng không dám lại loạn nói, đều vội vàng vì Akainu đại sướng bài hát ca tụng, ca công tụng đức. Về phần có bao nhiêu là thật tâm, vậy cũng chỉ có trong lòng của những người này chính mình rõ ràng. Lưu tại đảo Noika hải quân nhìn thấy Akainu truy kích đi xa đằng sau, không dám đem việc này giấu giếm, trực tiếp đem việc này hồi báo cho hải quân bản bộ. Marineford, nguyên soái văn phòng, báo cáo, Akainu tại đảo Noika thành công ngăn chặn Grimm một nhóm người. Ngày đó ngoại trừ Grimm một nhóm người bên ngoài, vương hạ thất Vũ Hải Doflamingo cũng xuất hiện ở trên đảo. Truyền lệnh quan đi vào Sengoku văn phòng, trực tiếp báo cáo, sau đó thì sao, gặp làm ở trên ghế salon, nghiêng chân tùy ý mà hỏi thăm, đợi cho truyền lệnh quan một năm một mười giảng thuật cả sự kiện quá trình. Trong văn phòng tất cả mọi người tương đối trầm mặc xuống. Ta liền nói tiểu tử này không phải dễ đối phó như vậy nha. Tên tiểu tử khốn kiếp này tặc tinh, tựa như là con lươn. Căn bản không dễ tóm hắn. Gặp ăn một miếng đâu nát, một bộ sớm có đoán bộ dáng. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Grimm trước mặt mọi người trêu đùa hải quân đại tướng. Cái này đã liên quan đến hải quân vấn đề mặt mũi. Sengoku cũng không để ý tới gáp trêu ghẹo, mà là cố kỵ hải quân hình tượng. Cau mày, cái này muốn nhìn Akainu kết quả cuối cùng. Nếu là hắn bắt lấy hoặc là đánh chết Grimm, chúng ta ngược lại có thể nhờ vào đó răn đe. Suru trung tướng nói ra câu nói này, kỳ thật cũng là đem hy vọng ký thác vào Akainu trên thân. Nếu là Akainu không thu được gì đâu, Sengoku không khỏi hỏi ngược lại. Vậy liền chỉ có thể để Akainu răn đe. Gap cười ha hà, thuận miệng nói bậy nói. Gap, người cũng không cần lại làm loạn thêm. Akainu thế nhưng là hải quân sức chiến đấu cao nhất. Há có thể cứ như vậy tùy tiện liền xử trí. Sengoku dùng tay vịn cái trán. Hắn cảm giác đầu vô cùng đau đớn. Không phải còn không có kết quả sao, chờ kết quả đi ra. Chúng ta đang thảo luận đi. Suru trung tướng nhìn thấy đám người vô kế khả thi dáng vẻ, vội vàng đi ra đánh cái giảng hòa. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta cũng chỉ có thể như thế. Sengoku thở dài, lắc đầu. Sengoku hiện tại cũng có chút hối hận. Không nên để Akainu ra ngoài đánh giết Grimm. Hiện tại đánh rắn không chết bị rắn cắn, cảm giác như vậy quá khó tiếp thu rồi. Hơn nữa trong lòng của hắn ẩn ẩn có loại cảm giác chuyện lần này e sợ thật sẽ không công mà trở lại. Bầu trời xanh thẳm bên trên, mây trắng đoá đoá, một chiếc thuyền hải tặc đang lái trên biển lớn. Mấy cái thuyền viên lười nhác trên bong thuyền nói chuyện phiếm đánh cái rắm, hài lòng vô cùng. Thuyền trưởng, ngươi nhìn thiên không tốt nhất, giống như bay tới một người. Một tên thuyền viên chỉ vào trên bầu trời một thân ảnh, ngạc nhiên kêu lên, 333 tương đương. Đánh giám, trên bầu trời tại sao có thể có người, thuyền trưởng uống đến say khướt bộ dáng, thuận tay cho thủ hạ một bàn tay. Ợ rượu, thuyền trưởng, thật là có người a. Ngươi nhìn. Hắn hướng chúng ta bay tới. Tên này thuộc hạ cảm thấy rất hủy khuất. Vẫn nhìn chằm chằm bầu trời nói ra. Chỗ nào đâu, thuyền trưởng tựa hồ rượu còn không có tỉnh. Loạn trà loạn choạng mà nhìn về phía bầu trời. Một bóng người đã trực tiếp đáp xuống trên thuyền. Nắm lên trên thuyền đồ ăn liền bắt đầu mãnh liệt bắt đầu ăn. Không có chút nào bất luận cái gì phong độ cùng hình tượng. Người này chính là Grimm. Trải qua hơn nửa tháng đào vong kiếp sống, Grimm trên người bây giờ quần áo rách mướp, tóc xóa tung phải cùng tổ chim, trên mặt gian nan vất vả che lấp lại, căn bản không người có thể nhận ra hắn. Nhưng mà Grimm còn không có ăn nhiều ít, một viên cực lớn dung nham bao khỏa dung nham hướng về thuyền hải tặc trùng điệp đánh tới. Grimm không nói hai lời, nắm lên một bao không biết tên đồ ăn xoay người chạy. Hướng về không trung cực nhanh tiếp tục chạy trốn. Grimm, ngươi tên hỗn đản, có bản lĩnh không muốn trốn. Cùng ta đường đường chính chính một trận chiến. Sau lưng truyền đến Akainu tức hổn hển thanh âm. Chỉ là thanh âm bên trong hơi mang theo một điểm khan khan. Hiển nhiên những ngày gần đây, Akainu không biết giống lên bao nhiêu lần. Là hải quân đại tướng. Đám hải tặc còn chưa kịp phản ứng, liền thấy đến trên bầu trời Akainu, mỗi người phảng phất cảm giác được tận thế tiến đến, nhưng mà Akainu cũng không để ý tới bọn hắn, gầm thét hai tiếng đằng sau, cũng nhảy lên thuyền tới, nắm lên trên thuyền còn sót lại một bao đồ ăn, xoay người rời đi, lưu lại một đám vô cùng đáng thương hải tặc hai mặt nhìn nhau. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?